Chương 426, yêu nhiễm hắn tỷ gì ẻn, hạ. A ân trong nháy mắt, tất cả thiếu niên bất lương toàn bộ hô AOH bị một đạo huyết phong quét bay. Ai nha ngang song song một đám người phía sau bị một đạo chạm kích thẳng tắp chém chéo mà qua, làm bọn họ xoay tròn bay về phía giữa không trung thời khắc, mới có rốt cuộc minh bạch điểm này. Ở tử vong một sát na kia, các thiếu niên lưu chuyển trong tầm mắt, thiếu niên tóc vàng hóa thành quái vật cư nhiên, cầm trong tay một bả bất khả tư nghị cự kiếm, tùy ý chém lấy thân thể của bọn họ. Năm nhóm lưu chuyển trong tầm mắt, thiếu niên tóc vàng hóa thành quái vật cư nhiên, cầm trong tay một bả bất khả tư nghị cự kiếm, tùy ý chém lấy thân thể của bọn họ. Giống như trong thần thoại hở cụ lẹt giống nhau, bất quá, hắn không phải cứu người. Riêng là chém người cũng không đầy đủ, hắn mở ra giữ tận miệng khổng lồ ăn tươi bọn họ. Bay về phía không trung nửa thân thể cùng ở lại mặt đất nửa thân thể, cá biệt mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa lối vào giường như tế ti một dạng đưa dài, không khô vào trong miệng của hắn. Tuy là toàn thân thiêu đốt, thế nhưng quần áo trên người bọn họ vẫn chưa đốt trọi, da thịt cũng không có thối rữa. Chỉ là, ở trong ngọn lửa lay động thân ảnh dần dần mơ hồ, theo hỏa diễm cùng nhau không ngừng thu nhỏ lại. Cùng ở lại mặt đất nửa thân thể, cá biệt mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa lối vào giường như tế ti một dạng đưa dài, không khô vào trong miệng của hắn. Tuy là toàn thân thiêu đốt, thế nhưng quần áo trên người bọn họ vẫn chưa đốt trọi, da thịt cũng không có thối rữa. Chỉ là, ở trong ngọn lửa lay động thân ảnh dần dần mơ hồ, theo hỏa diễm cùng nhau không ngừng thu nhỏ lại. Có dù sao cũng hơn không có tốt, ngược lại cuối cùng còn muốn bố trí cơ quan mỹ nữ hờ hững nhìn trước mắt tu la luyện ngục chẳng cảnh, khóe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn. Đến chết cũng không biết chính mình vận mệnh bi thảm, có thể QNZ không tính đửa cờ thoải mái, cũng nói quá trễ, chỉ nghe thấy thanh âm tịch liêu quanh quẩn ở phía sau đường hầm ở giữa. Khoảng cách, làm hỏa diễm thu nhỏ lại đến cùng ánh nến cùng kích cỡ thời khắc, cự nhân dừng lại hút động tác. Hỏa diễm lối vào đưa dài dây nhỏ ba một tiếng gãy, cùng người cân nhắc giống nhau tàn dư hỏa diễm ở phía sau đường hầm bên trong lóe lên lay động. Chứng kiến tùy theo chế ra đồ chơi cuối cùng cũng còn biết thiết trí ngọn lửa, mỹ nữ trên mặt rốt cuộc lộ ra một luồng nụ cười hài lòng. Chỉ là, chứng kiến cự nhân trong tay thanh kia lóng lánh hào quang màu đỏ như máu Tây Dương cự kiếm thời điểm, mới có lại biến trở về bất mãn thần sắc. Hào quang màu đỏ Tây Dương cự kiếm thời điểm, mới có lại biến trở về bất mãn thần sắc. Bất quá, e rằng nên đem vảm ái bờ giọt tát ổ chờ đổi một cái. Nghe nói gần nhất cây đao kia đã từng xuất hiện cái này quốc gia ân, bất kể là ngọn lửa, phở làm hạ dơ, vẫn là cờ dìm sân đồ, miễn là gặp gỡ cũng sẽ bị toàn bộ giết chết. Khó giải thích nhất mỹ sụ tỷ rủ tẹn mồ củ ịp cổ xỉ đồ nầy không chút nghĩ ngợi đáp. Cái này sự tình vô luận ở cờ dìm sân đồ hoặc phở làm hạ dơ trong lúc đó đều tương đương nổi danh, cũng không đại biểu hắn đặc biệt bác học hỏi nhiều. Nguyên bản dường như dự định trả lời mỹ nữ có vẻ mặt không vui. Nhưng hắn nhìn như không thấy tiếp tục nói. Ta không cảm thấy thanh kia vảm ái bờ giọt tát ổ chờ lưỡi dao đã độn đến cần đấu loại thay mới. Chém đứng lên không phải cố gắng sắc bén sao xì đồ nảy dơ lên trước mắt vật thể về sau. Ngưng mắt nhìn tiên huyết không ngừng nhỏ xuống chân nhăn tiết diện. Mỹ nữ đang chuẩn bị mở miệng phản bác hiểm hiểm nuốt xuống kem chút thủ nhi đại chi ra kinh ngạc gọi. Xì đồ nảy một tay nắm lên một tên trong đó lọt vào chém giết thiếu niên. Khi nào từ quái vật giết lục ma tay cướp đi nàng cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện. A, nô lạc cái cổ bị bắt lại thiếu niên bài trừ không giống gào thảm rên gì. Bởi vì hắn đứng ở bên ca nhờ nhất, quái vật cự nhân đặc biệt chạm kích từ đầu gối trái đến bắp đùi phải vẽ ra một đạo đường xéo, vì vậy không cách nào bị mất mạng tại chỗ. Vì vậy xí đồ nầy bắt được hắn, ép buộc hắn mắt thấy đồng bạn lọt vào gặm ăn ráng dấp. Vượt quá tưởng tượng tình trạng cùng không thể tránh khỏi tử vong. Tại hắn trên mặt viết đầy đối với ở trên hai người sợ hãi. Miễn là bầy phu dẹt, các ngươi sẽ giữa bất chi bất giác bị ăn sạch bất quá. Sách lược của chúng ta là tận khả năng không muốn ý sử dụng tự tại pháp. Hơn nữa nơi đây người ở rất thưa thớt, vừa lúc có thể tiết kiệm hạ này đạo thủ tục, là các ngươi chọn loại này địa phương. Vì mình bất hạnh hối hận A Sĩ đồ nảy thẳng nói xong, vì nhìn kỹ tiết diện mà kể cả y lý phục cùng nhau đặc biệt đưa dài cánh tay lại khôi phục nguyên hữu trường độ. Ngược lại đem thiếu niên bắt được mỹ nữ á trước mắt tì dị ẻn, cái này cho ta đi dơ cao động tác như cụm ly một dạng. Rõ ràng không phải sử dụng đến, vẫn không quên đòi lấy thủ lao a được xưng là tì dị ẻn mỹ nữ châm chọc nói, đối mặt cái này trói thai cười nhạo, xì đồ nầy hé miệng cười cũng đáp. Chân chính cần ta thời điểm, tự nhiên sẽ phát huy được tác dụng. Hơn nữa lấy hoàn thành ủy thác làm chuẩn tắc ta đây, thu thủ lao cũng chỉ có một tí kẹo như thế mà thôi, muốn cầm thời điểm tận lực cầm, cũng không quan hệ. A vừa nói, cánh tay lần nữa vốn lượn thay nhờ ủ chữ hình, để thiếu niên mặt mũi hướng chính mình. Thiếu niên đã ý thức không rõ, nhãn thần có vẻ dại ra. Đã không có phản ứng A, thực sự là từ đầu tới đuôi đều không hề lạc thú có thể nói một bữa. Xì đồ nầy giọng mang trào phúng về sau, tiếp lấy thực sự ăn tươi thiếu niên. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, đem thân thể của thiếu niên toàn bộ nụ ổ tờ đi. Trong nháy mắt qua đi, thiếu niên ở trong miệng hóa thành hỏa diễm, chạy xuống huyết hầu. Cuối cùng phốc một tiếng, phun ra thu thập giải quyết tốt hậu quả chi một luồng hỏa diễm, cái bộ dáng này để tỷ dị ẹn nhăn lại khuôn mặt. Ngươi phương pháp ăn thật là không có thưởng thức, thiên biến xì đồ nầy. Tùy theo từng người, yêu nhiệm hắn tỷ dị ẹn, bất quá ta cũng không có thiết trí lệ sỉ thỉn thói quen. Vậy không phù hợp ta thưởng thức hành tỷ gì ẻn lạnh rên một tiếng, trả lời phía trước xỉ đồ nảy nói lên sự nghi ngờ kia. Vàng hai bờ giọt tắt ổ trở quả thực còn chưa tới không chém nổi nhân tình trạng, bất quá làm ta và ca ca tạm biệt lễ vật, lại có vẻ quá mức xấu xí. Gần 100 năm không gặp mặt, ta nhất định phải đưa cho mến yêu ca ca một bả đao sắc bén nhất tốt, tốt, chúng ta chính là vì mục đích này, mới có thể đi tới nơi này xã nghèo vùng đất hoang á đối mặt kích động tỷ gì ẻn. Xì đồ nảy phảng phất dỗ tiểu hài một dạng nói rằng, đến từ ca ca ban tặng lực lượng của ta dục vọng hữu giác, có thể rõ ràng ngửi được cái vật kia thì ở tòa này thành thị A, đang tìm ca ca phía trước, e rằng ta nên đi đem cái kia đoạt tới tay dục vọng hữu giác ấy ư, nếu như ngươi đưa nó dùng để tìm kiếm bảo cụ nói vậy có thể không cần tốn nhiều sức thu được rất nhiều bí bảo A. Thực sự là đáng tiếc vì sao luôn cùng cực buồn chán đến lại tìm một ít chỉ có thể một người đơn độc chơi đùa đồ chơi đối mặt cái này không hiểu phong tình than. Tiếc, TGN lần này nở nụ cười. Đó là bởi vì ta chuyên chú vào theo đuổi tâm, vẹn vẹn chỉ là vì mến yêu ca ca mà thôi. So với dục vọng khíu giác ta càng nghĩ đến tùy thời có thể tìm được ca ca lực lượng. Trong khoảng cách lần phân biệt, đã qua một thế kỷ. Theo cách chính đoàn hủy diệt, khôi phục thân tự do tỷ dì ẻn cũng bắt đầu tìm kiếm vĩnh hằng người yêu John tung tích đáng tiếc, hao tốn trên 100 năm, nàng nhưng không có bất luận phát hiện gì. Lúc này đây, cũng là ở một vị người hảo tâm báo cho biết giới, nàng mới đến rồi ẻn rèn lấy một loại khác tư thế xuất hiện tại Đông Dương Mỹ xạ kỳ thành phố tin tức. Nếu như là người khác, tỷ dì ẻn chưa chắc sẽ tin tưởng. Bởi vì nàng nhưng là biết Esgen chỉ là ca ca dùng để che giấu thân phận mình một cái danh xưng mà thôi. Bất quá, nếu như nói người, là vị kia yêu tinh người yêu, vậy chuyện này độ tin cậy thì đạt đến 100%. Vì ForNZ ngư A phiền phức, cùng với làm lỡ cùng ca ca gặp lại thời gian, nàng hướng có tiếp thu en chỗ bảo hộ ủy thác thích hảo thiên biến sĩ đổ nảy phát ra ủy thác thỉnh cầu. Đương nhiên, một nguyên nhân khác thì là, 100.000 xì đồ nảy là ca ca hảo hữu trí giao. Gì tém lệ duyên nạ, làm đưa cho ca ca lễ vật, thực sự là không thể tốt hơn nữa. Có người nói mấy năm qua này, có một gã phở làm hạ dở đoạt đi rồi cái kia kẻn mồ cụ y cổ, cũng quan bên trên bên ngoài bản thể đào tên, ở Đông Á vùng này hung hăng ngang ngược hành hành. Đến tột cùng là của người nào hiệp ước người đâu bởi trực tiếp gặp cờ dìm sấn đồ không người còn sống, vì vậy truyền lưu lời đồn tất cả đều là suy đoán chiếm đa số. Nhưng nói tóm lại, có thể xác định đối phương là tương đương khó dây dưa địch nhân. Mặc dù không phải như vậy, bởi tèn mổ củ yệp cổ biến mất, phở làm hạ giờ lần thứ hai lẻn vào khu vực này. Đã mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài mà nỉ vụ là tò ho ổ dẹt tái xuất giang hồ, cùng với điếu văn ngâm tụng người đã từng mục kích, đối với cờ dìm sấn đi nì dẹn mà nói, năm gần đây Đông Á địa khu đã trở thành nguy cơ tứ phía khu vực. Trên thực tế, ở đi tới Nhật Bản cái này đản sinh ra kẻn mổ củ yệp cổ hoang vắng xa quốc gia phía trước, hai người đã tại Hồng Kông tao ngộ mạn nhị vụ là tò hóc ổ dẹt lúc đó làm thuê đảm nhiệm hộ vệ sĩ đồ nảy thuận lợi đột phá vòng đây, mới có thể hữu kinh vô hiểm tách ra vô vị chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, trừ ra hủy thác nguyên nhân ở ngoài, kỳ thực sĩ đồ nảy mình cũng có một ít hoài nghi muốn chứng thực. Ở bên kia, cự nhân đã đem thiếu niên bất lương nhóm nuốt chửng hầu như không còn. Sau đó theo tỷ dì ẻn một cái hướng chỉ, cự nhân hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, hình thành một đạo màu trắng viêm lưu tụ vào lòng bàn tay của nàng. Xì đồ nảy khẽ cười một tiếng, từ kính dâm dưới tống xuất lực lượng. Phút chốc, nguyên bản phiêu phủ ở giữa không trung cùng mặt đất đám thiếu niên kia cạn, hóa thành lúc còn sống bề ngoài, liền lộ vẻ bành trướng. Các thiếu niên khôi phục thành tồn tại cảm giác mỏng manh răng rớp, phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy hai người mở dạng, mang theo đờ đẫn biểu tình cùng lung la lung lay bước tiến, chậm rãi đi ra phía sau đường hầm. Phản hồi chỉ có thể dần dần hướng tiêu thất địa sinh sống bảy đồ thay thế. Làm xong đây hết thể sau đó, si đồ này thuận tiện hưởng thụ thôn vân thổ vụ chi nhạc. Ngón tay khẽ chọc từ trước ngực túi tiền móc ra bao thuốc lá, lấy ra trong đó một điếu thuốc. Dùng sức đi lên chỉ đầu ngón tay tự nhiên mà vậy đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm, bày biện ra quỷ dị ám tử sắc, nhìn không thấy trăng sáng ám đêm. Cầu thả cầu vượt tốt.